Trứng đỏ mặt, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 Mèo Elmi, Trung Ngư, bảo bối của Mạnh Dịch à, đừng giận nữa. Mèo Elmi quen tớ khiến cậu cảm thấy rất mất mặt sao? Bảo bối của Mạnh Dịch sao thế được, là tớ chiếm hời chứ. Cậu là người đứng đầu khối kim hot boy của trường, tớ có bạn trai như vậy, người khác biết sẽ ghen tị chết luôn. Mèo Elmi, vậy sao cậu nói với người khác không quen biết gì tớ? Mèo Elmi, Trung Ngư, nói chuyện, bảo bối của Mạnh Dịch tớ. Mèo Elmi, hửm, bảo bối của Mạnh Dịch tớ không muốn cho người khác biết cách liên lạc với cậu. Cũng không muốn giúp đưa thư tình của người ta cho cậu. Mèo Elmi, vì thế sao? Bảo bối của Mạnh Dịch, hai ngày trước tớ có nghe bạn cậu là Đoàn Chấp nói cậu ta thường xuyên phải làm mấy chuyện như thế. Bảo bối của Mạnh Dịch tớ không muốn cậu ở bên người khác. Mèo Elmi cá ngốc, bảo bối của Mạnh Dịch. Cậu mắng tớ, Mèo Elmi, được rồi, tha cho cậu. Mèo Elmi, ngày mai tớ sẽ đăng bài trên tia ba của trường, nói tớ đã có đối tượng, có được không? Bảo bối của Mạnh Dịch hả? Mèo Elmi cá nhỏ không dám nhận tớ là bạn trai ở trường, vậy cho tớ danh phận là bạn bè được chứ? Bảo bối của Mạnh Dịch được. Mèo Elmi, mai là cuối tuần, vẫn nắm tay có được không? Bảo bối của Mạnh Dịch, vẫn chỉ nắm tay thôi sao? Mèo Elmi, không muốn, bảo bối của Mạnh Dịch tớ muốn. Ôm cậu một chút, Mèo Elmi, ha ha ha, không chờ kịp sao? Vậy cứ ôm trước một chút, nếu mặt cá nhỏ không bị quá đỏ, thì có thể hôn trán cá nhỏ không? Bảo bối của Mạnh Dịch được. Mèo Elmi, bảo bối ngủ ngon. Mèo Elmi, tớ làm bài tập đây. Bảo bối của Mạnh Dịch, Bảo bối của Mạnh Dịch, ông xã ngủ ngon. Bảo bối của Mạnh Dịch đã thu hồi một tin nhắn. Bảo bối của Mạnh Dịch, cậu không nhìn thấy gì đâu đấy. Bảo bối của Mạnh Dịch, ngủ ngon nhé. Cách chương.